Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 358, trận đấu thứ 3. Tô Tử Hiên làm mơ hồ. Cái gì gọi là không có thắng, nhưng là cũng không tính thua nha. Chính là, Tô Viễn Trung đem tình huống lúc đó nói một lần. Tô Tử Hiên nghe xong, cả giận nói, thứ gì nha. Tô Trần ỉ vào chính mình một cái miệng biết ăn nói. Nguyên bản thế hòa không phân thắng bại quả thực là bị hắn cho nói thành dạng này. Bất quá ra ra cũng là đầy đủ xui xẻo. Mấy trăm phần tài vụ bảng báo cáo bên trong hết lần này tới lần khác tìm được một cái ra sai. Hơn nữa còn không phải cái gì sai lầm lớn. Văn phòng đồ vật phía trên một chút chi tiêu sai lầm. Thứ hai năm cũng bù đắp lại. Nhiều lắm là cũng là chịu điểm phạt, không thể phán định cái này tài vụ bảng báo cáo không sinh hiệu. Tới này hai lần trận đấu, nhà chúng ta đều quá không may mắn. Cho tới bây giờ bọn họ đều không cảm thấy là mình tài nghệ không bằng người. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tô Trần chẳng qua là may mắn thắng mà thôi. Cho dù Tô Tử Hiên biết mình đánh không lại Tô Trần, nhưng hắn cảm thấy cũng là bởi vì chính mình tại chỗ phía trên nhiều lần phân tâm mới có thể bị Tô Trần đánh thành dạng này. Hôm nay Tô Lương bại cục, bọn họ cảm giác được vấn đề là xuất hiện ở bảng báo cáo phía trên, mà không phải Tô Lương trên thân. Tô Viễn Trung gặp bầu không khí có chút áp lực, liền nói ra, không sao, cái này hai lần trận đấu đều là chúng ta vận khí không tốt lắm. Đồng thời chúng ta cũng quả thật có chút khinh địch, nhưng là thứ ba cuộc tỉ thí là tuyệt đối sẽ không thua. Chúng ta những năm này tại đế đô vẫn luôn tại nhiều mặt giao tiếp, mà Tô Trần chẳng qua là từ Trung Hải tới Mao đầu tiểu tử. Mới đến hắn có thể nhận biết cái gì nhân vật nổi danh. Mặc kệ là dạng gì trận đấu hình thức, chúng ta đều thắng chắc. Tô Tử Hiên gật gật đầu. Không sai. Đối với việc này chúng ta là tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ sợ thua liền nhà cái kia nhị gia cũng không nghĩ tới. Những năm gần đây chúng ta ở bên ngoài đến rốt cuộc đã làm gì bao nhiêu công phu. Tô Lương cũng đã thả lỏng một chút. Nói, Tô gia mấy cái kia lão đầu tử khẳng định nghĩ không ra. Nhiều năm như vậy chúng ta cầm lấy bọn hắn cho tiền, vẫn luôn tại bớt ăn bớt mặc. Mà số tiền này toàn bộ cho chúng ta lấy ra ra ngoài giao tế. Hiện tại toàn bộ đế cũng rất nhiều người đều biết chúng ta tiểu Tô gia. Lần này nhất định sẽ có rất nhiều người đứng tại chúng ta bên này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô gia bên kia. Thắng trận đấu, mọi người cao hứng ra đi ăn cơm chúc mừng. Trong bữa tiệc nói đến sau cùng một trận đấu sự tình. Bọn họ cũng không lo lắng Tô Trần. Bởi vì Tô Trần đã thắng được hai trận đấu, mà lại cái này hai trận đấu bên trong, bọn họ cũng nhìn thấy Tô Trần thực lực. Mọi người tuy nhiên đều có chút ngoài ý muốn. Tô Trần còn trẻ như vậy thế mà lợi hại như vậy. Nhưng là bọn họ vẫn chưa hỏi nhiều. Chỉ cảm thấy tự hào. Tô gia có thể có ưu tú như vậy hai tử. Bọn họ cảm giác được vô cùng vui vẻ. Nhưng là cái này sau cùng một trận đấu, cũng phải mau chóng định ra đến mới được. Sớm một chút chứng thực người thừa kế sự tình. Dạng này Tô gia trận này nội đấu mới có thể mau chóng bình ổn lại. Tô nhị gia nhìn lấy cái này một bàn lớn bữa cơm đoàn viên. Trong đầu đột nhiên có một cái ý nghĩ. Trần Trần, liên quan tới cái này sau cùng một trận đấu, nhị gia gia ngược lại là có chút ý nghĩ. Người có muốn hay không nghe một chút? Tô Trần nói. Nhị gia gia ngươi nói. Nguyên bản các ngươi trở về thời điểm, mọi người chúng ta thì thương lượng muốn để cho các ngươi nhận tổ quy tông. Không chỉ cần phải đem tên ghi vào gia phả bên trong, hơn nữa còn muốn tổ chức một cái vô cùng thịnh đại tốt yến. Đến lúc đó mời toàn bộ đế đô có tên gia tộc tới tham gia. Hướng mọi người thịnh đại tuyên bố, chúng ta Tôn gia hài tử về nhà tới. Hiện nay tiểu Tô gia bên kia lại đưa ra cuộc thi đấu này. Ta ngược lại thật ra cảm thấy hai chuyện này có thể đồng thời tiến hành. Hôm nay Tô Viễn Trung ý tứ kia. Ta chính là muốn nhìn một chút người nào. Tại bây giờ đế đô. Đến tột cùng là chống đỡ người nào người tương đối nhiều nha. Vậy chúng ta thì mượn lần này yến. Hội. Đến lúc đó Trần Trần làm một phương, Tô Viễn Trung bọn họ làm một phương khác, lấy mỗi người danh nghĩa phát ra thư mời. Đợi đến yến hội cùng ngày, chúng ta lại căn cứ bọn họ đưa ra thư mời, thống nhất một chút số liệu, nhìn xem người nào mời khách mời nhiều nhất. Đây chẳng phải là chứng minh hắn tại nhân tế kết giao phương diện năng lực càng thêm ưu tú. Tô Kiến Thanh gật gật đầu. Như thế cái biện pháp tốt. Nguyên bản cái này ba lần trận đấu cũng là tại lãng phí thời gian. Ta vốn là muốn đợi bọn nhỏ tên viết tại gia phả phía trên về sau. Lập tức thì đem tất cả đều triệu tập lại. Làm cái náo nhiệt trường hợp tuyên bố chuyện này. Hiện tại bởi vì cái này tranh tài sự tình đã làm trễ nải 2 ngày. Nếu là sau cùng một trận đấu, có thể cùng dạ tiệc đồng thời tiến hành, tự nhiên là tốt nhất. Tô lão thái thái ở bên cạnh nghe lời này, lại nhịn không được cau mày nói ra. Có thể cứ như vậy đối chúng ta Trần Trần tới nói chẳng phải là quá không công bằng. Chúng ta tại đế đô làm dạng này yến hội, như vậy thụ mời tới đại bộ phận đều là đế đô người. Thế nhưng là Trần Trần bọn họ mới vừa vặn trở lại đế đô. Đối bên này chưa quen cuộc sống nơi đây người quen biết cũng không nhiều. Tiểu Tô gia những năm này một mực tại bên ngoài các loại giao tiếp. Chỉ sợ, đến lúc đó bọn họ có thể phát ra ngoài thư mời càng nhiều đi. Tô Trần cười đối nãi nãi nói ra. Nãi nãi, không có chuyện gì, liền xem như ta mới vừa tới đến Trung Hải. Nhưng đi qua 2 ngày này trận đấu, ta tin tưởng cũng có rất nhiều người nghe nói tên của ta. Lấy danh nghĩa của chúng ta phát ra thư mời, sẽ có rất nhiều người tự nguyện tới, cho dù là bọn họ trước đó cũng chưa từng gặp qua ta. Tô Kiến Thanh gật gật đầu, thưởng thức nhìn lấy chính mình cháu trai. Trần Trần nói không sai, cái này 2 trận đấu ngược lại là vì Trần Trần đặt xuống cơ sở. Tin tưởng hiện tại đế đô mỗi cái đại gia tộc đều đã nhận được tin tức. Biết chúng ta Tô gia đích trưởng tôn đã trở về. Cũng biết chúng ta đích trưởng tôn không đơn giản, vừa về đến thì thắng 2 trận đấu. Tô Nhị gia ở bên cạnh nói ra, không chỉ có như thế, mà lại Trần Trần sau lưng. Thế nhưng là chúng ta toàn bộ Tô gia, Nhị phòng hiện tại tự xưng là tiểu Tô gia, nhưng thân phận của bọn hắn như thế nào? Đế đô những đại gia tộc này nhóm đều nhất thanh nhị sở. Trần Trần là chúng ta Tô gia đích trưởng tôn, mọi người thấy điểm này. Chắc hẳn cũng phải biết cái kia cầm lấy người nào thiếp mời tới. Sau đó mọi người liền quyết định cuộc thi đấu này hình thức. Lập tức thì cùng lão tộc trưởng bên kia nói. Tổ trưởng đem tranh tài hình thức nói cho tiểu Tô gia. Bên kia tiểu Tô gia bên kia cũng là vui vẻ đồng ý. Quá tốt rồi. Thật sự là không nghĩ tới Tô nhà thế mà sẽ dùng phương thức như vậy đến trận đấu. Vốn cho là tình huống sẽ càng thêm phức tạp một chút. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại là tuyển một cái đơn giản nhất dễ dàng nhất. Dạng này cũng tốt. Chúng ta nhiều năm như vậy bỏ ra nhiều tiền như vậy ở bên ngoài chuẩn bị. Lần này cho bọn hắn phát thư mời. Bọn họ nhất định sẽ tới. Lần này trận đấu, Tô Trần nhất định phải thua. Liền xem như hắn là Tô gia cháu trai. Nhưng hắn có thể người quen biết làm sao có thể có chúng ta nhiều đây. Mà lại ở cái này đất nhiều hắn lại có thể nhận biết cái gì nhân vật lợi hại. Đến lúc đó hắn có thể mời đi theo chỉ sợ cũng chỉ có Trung Hải một số người đi. Nơi này chính là đế đô. Ba ba ra ra, chúng ta phải tranh thủ thời gian bắt tay vào làm. Chuẩn bị lên mấy ngày nay lại muốn cùng những cái kia nhiều người thông thông điện thoại gặp mặt. Một lần, chuẩn bị một số hậu lễ. Tin tưởng bọn họ sẽ biết. Chỉ có chúng ta ngồi ở Tô gia vị trí gia chủ phía trên. Bọn họ mới có thể có đến càng nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.